Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, biến số. Khanh khách, trong lồng trúc gà không ngừng kêu to, từng cái bán hàng rong chính làm bọn họ nghề nghiệp. Giày cao gót thanh âm vang lên, một người phụ nữ, giữ lại một đầu tóc ngắn, một thân hàng hiệu ăn diện. Mang kính dâm, chậm rãi từ thôn trải vào miệng, lối vào đi tới, bên cạnh theo một tên xuyên đáp màu đỏ áo sơ mi xốp vác nam tử. Nam tử hiển nhiên là nữ nhân này bên cạnh hộ vệ. Khí trời nóng bức, nam tử nói tiếng, người trước tiên chờ một lát, ta đi mua một ít uống. Nữ tử gật gật đầu, nam nhân bận bịu đi đến quầy hàng trước. Thuận miệng hướng về phía bán hàng rong nói đến, bà chủ, hai chén trà đá, ngươi chờ một chút, bà chủ lập tức chuẩn bị lên. Nam tử này tùy ý đánh giá bốn phía một cái, đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, lén lút quay đầu nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy quầy hàng cách đó không xa, một người ngồi xổm ở góc tường, chính cầm kính viễn vọng tinh tế quan sát. Người này ánh mắt ngưng lại, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị lên. Trùng hợp lúc này, Trần Gia Câu trong tay cầm nón an toàn, hướng về bán hàng rong này đi tới. Thân là cảnh sát nghề nghiệp tính đặc thù, để hắn lập tức phát giác tên này Hồng Y Nam Tử dị thường. Liền thấy Hồng Y Nam Tử lén lút đánh giá mặc làm công nhân ngồi xổm ở góc tường nơi Nam Tử. Nhìn chằm chằm trong tay người kia cầm kính viễn vọng, con mắt nghi ngờ không thôi, sau đó cúi đầu tầm mắt dao động, liếc nhìn bốn phía, phát hiện có không ít trang phục tương đồng người, từng người túm năm tụm ba tụ tập ở cửa thôn bên trong góc. Sau đó không chút biến sắc trùng bán hàng rong nói đến, chờ một chút lấy thêm, nói xong lập tức xoay người rời đi. Trần Gia Câu thấy thế không đúng, vội vàng đi tới nơi này người mới vừa đã đứng vị trí. Trùng bán hàng rong nói tiếng, bà chủ hai chén trà, đánh tiếp toán mô phỏng theo Hồng Y Nam Tử tầm mắt. Đi quan sát chu vi, đột nhiên phát hiện cách đó không xa, ngồi xổm ở góc tường cầm kính viễn vọng quan sát miệng rộng. Lập tức trợn mắt lên, tâm nói phải gặp. Vội vàng hướng về phía góc tường người thét lên. Kim đại trụy, người kia xoay đầu lại nhìn thấy là Trần Gia Câu. Lập tức cười ha ha đến. Một ly ta a, ngươi bị người phát hiện rồi. A, miệng rộng, thật sự biến thành miệng rộng. Lại nhìn, Hồng Y Nam Tử đi đến nữ nhân bên cạnh. Ở bên tai nhỏ giọng nói đến. Tình huống không đúng, ngươi đi gọi điện thoại thông báo. Ta đi bên trên nhìn. Nữ tử nghe vậy gật đầu, bận bịu hướng về cưỡi xe con đi đến. Trần Gia Câu thấy thế lập tức mệnh lệnh đến, miệng rộng, đuổi tới mặc áo đỏ cái kia, nhanh đi. Miệng rộng đáp ứng một tiếng, vội vàng đứng dậy đi theo. Mà Trần Gia Câu nhưng là hướng về nữ tử bên kia chạy tới. Cùng lúc đó, nguyên bản đang tiến hành giao dịch Chu Thao bên này, bên cạnh thủ hạ điện thoại di động chuông vang. Chu Thao từ thủ hạ cái kia tiếp nhận điện thoại di động, lười biếng nói một tiếng, này, chuyện gì? Ta là Salina, phát hiện một cái nhân vật khả nghi. Lời còn chưa dứt, âm thanh đột nhiên im bặt đi. Liền thấy lúc này Trần Gia Câu một cái che Salina điện thoại di động truyền lời đồng. Salina kinh hãi nhìn mặt trước mũi to nam nhân, lập tức chất vấn đến, buông tay, ngươi muốn làm gì? Ta là cảnh sát. Salina nghe vậy không để ý vì lẽ đó, tránh thoát khỏi đến, hướng về phía điện thoại hô to đến, cảnh sát bất lịch sự a. Một tiếng chói tai kêu gào qua đi, Trần Gia Câu vội vàng nhào tới, một cái áp đảo Salina, đoạt đi trong tay nàng điện thoại di động, vội vàng cắt đứt ném xuống. Mà bị Trần Gia Câu ép đổ trong đất, Salina la to, liều mạng giãy giụa, liền phiến Trần Gia Câu vài cái lòng bàn tay. Trần Gia Câu nhất thời lửa giận công tâm, một cái tát tát hướng về đặt ở dưới thân Salina, xóa sạch nàng kính dâm. Salina tức giận, phi một tiếng, hướng Trần Gia Câu trên mặt phun ra ngụm nước. Trần Gia Câu trợn tròn hai mắt, cảm thụ hai gò má ướt át, trợn mắt nhìn, một phát bắt được Salina hai tay, đè lên Salina, trong miệng phát sinh, ghiu, một cục đờm đặc cầu ở trong miệng, liền muốn phun ra ngoài. Salina thấy thế, sợ hãi dị thường, lớn tiếng thê thảm, phi. Trần Gia Câu quay đầu thổ hướng về một bên, cũng không có thổ ở Salina trên người. Ầm ầm ầm, đột nhiên trong thôn trại tiếng súng nằm dày đặc. Trần Gia Câu thấy thế trong lòng nói một tiếng, phải gặp, hung tợn chừng Salina một chút, sau đó đứng dậy cầm lấy Salina, đi đến hắn áp chế ngồi bên cạnh xe, dùng còng tay khóa trụ Salina, oán hận đến, trở về lại tìm ngươi tính sổ, tiện tay nhổ chìa khóa xe, bận bịu hướng về trong thôn trại chạy đi. Phía sau Salina cấp hống hống hô to đến, ngươi trở về, thả ta ra, thả ta ra. Trong lúc nhất thời, cảnh phỉ phát sinh bắn nhau, chiều gió chuyển tiếp đột ngột, phụ cận bỏ đi cao lầu bên trong lâm thời trong sở chỉ huy. Đồng Bưu lấy ra kính viễn vọng, lập tức tay cầm máy nhắn tin khí mắng to, làm gì ăn, các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút sơ tán thị dân, thu lưới bắt tội phạm. Trong lúc nhất thời ẩn náu ở thôn trại các góc thường phục móc ra giấy chứng nhận, cảnh cáo phụ cận cư dân rời đi. Tiếng súng, chó sủa, kêu rên, kêu sợ hãi phát tiết mà ra. Nguyên bản yên tĩnh thôn trại đột nhiên biến thành chốn tu la. Khi nghe đến mệnh lệnh sau, Đồng Nghị phụ trách khu vực bên trong, hắn để A Đức lưu lại trông coi, chính mình nhưng là vội vàng đi sơ tán phụ cận cư dân. Một lát sau, trong lồng ngực của hắn ôm một tên đứa nhỏ, vội vàng đi đến một tên phụ nữ bên cạnh, đem đứa nhỏ giao cho người này, lớn tiếng đến, mau dẫn hài tử rời đi. Nhìn hướng về chân núi chạy trốn cư dân, bận bịu móc ra song thương, đi đến tiếng súng vang lên nơi, gia nhập chiến đấu. Cùng lúc đó, dưới chân núi, phải vượt qua trên đường cái, phụ trách dẫn dắt tiểu đội cảnh sát, người này họ Văn, nhìn thấy thôn trại trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, tiếng nổ mạnh không ngừng, phát hiện tình huống không đúng, vội vàng mệnh lệnh đến, tất cả mọi người, nhanh đi lên hỗ trợ, chúng ta không phải muốn thủ nơi này sao? Đội viên nghi hoặc đến, Văn cảnh quan bận bịu nói đến, tình huống bây giờ nguy cơ, chủ yếu nhất chính là tùy cơ ứng biến. Nói mang theo mọi người hướng thôn trại chạy đi. Ầm ầm ầm, viên đạn phát tiết, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Chu Thao cùng hắn giao dịch buôn ma túy, hai phe thế lực hợp binh một chỗ, không ngừng trùng kích cảnh sát vây quanh tuyến. Thỉnh thoảng có chịu đến đấu súng cảnh sát bị thương ngã xuống. Tình cảnh huyên náo phi thường, một chỗ trong ngõ tắt, A Đức dựa lưng tường, nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng súng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong miệng phát sinh ồ ồ tiếng hít thở. Hắn sợ sệt cực kỳ, thở phào mấy hơi thở, cắn răng, một cái xoay người giơ súng nhắm ngay đầu hẻm, phát hiện nơi đầu hẻm cũng có một người chính nhắm vào chính mình. A Đức kinh hô một tiếng, vội vàng bắn ra viên đạn, ầm ầm ầm mấy tiếng súng vang lên sau, nơi đầu hẻm bóng người kia đột nhiên tứ tán rạn nứt, pha lê phá nát tiếng vang lên, lại nhìn hóa ra là một chiếc gương. A Đức trợn tròn hai mắt, phản ứng lại, bận bịu lui về bên tường, miệng lớn hô hấp, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Mà cách đó không xa trong ngõ tắt, Trần Gia Câu đi đến một người bên cạnh nói đến, mặt trên có cái nữ hiểm nghi phạm, đem người mang về, cảnh sát lĩnh mệnh, yesia, lập tức chui ra đầu hẻm, Trần Gia Câu nhưng là cẩn thận di chuyển bước tiến, không ngừng tìm kiếm công sự một chút ở khúc chiết phức tạp đường tắt di động. Lúc này, A Đức dựa lưng tường, dưới chân một chút cẩn thận dịch bước, chậm rãi hướng về nơi đầu hẻm bước đi. Đột nhiên bên cạnh một loạt tiếng bước chân truyền đến. A Đức sợ hãi không tên, lập tức xoay người hai tay cầm súng, hướng về âm thanh phương hướng nhắm vào, liền thấy một bóng người đột nhiên rút về góc tường, thò đầu ra, hóa ra là Trần Gia Câu. Trần Gia Câu thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, nói một tiếng, là ta, A Đức, quý là người mình, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trái tim cực tốc nhảy lên, trong lòng âm thầm may mắn, không có kéo cò súng. Bằng không Trần Gia Câu ít nhất cũng là trọng thương, may mà không có gây thành đại họa. Hẹp dài đường tắt, phức tạp hoàn cảnh, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu tâm trạng sốt sắng lên đến. Trần Gia Câu đi đến A Đức bên cạnh, A Đức sợ hãi vạn phần, theo bản năng hỏi, làm sao sẽ biến thành như vậy? Khỏi nói, Trần Gia Câu tùy tiện qua loa một câu. Có điều Trần Gia Câu lại phát hiện không đúng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía bên cạnh A Đức, trong tầm mắt, hắn nhìn thấy A Đức nắm thương tay, run run dị thường, run lập cập, thấy thế Trần Gia Câu bận bịu nắm chặt A Đức cái kia tay cầm súng. Hắn biết, tiếp tục như vậy, không làm được A Đức gặp bởi vì tâm tình kích động, ngộ sát người mình. Vội vã lớn tiếng hướng về phía A Đức thét lên, ngươi cho ta chấn định một chút, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.